đẩy Lạc Lạc đến trước mặt Đậu Đậu. Này Lạc Lạc, sao cậu không nói gì thế? Không phải cậu nói, cậu cũng rất cảm tạ Đậu Đậu đã giúp cậu chút giận hay sao? Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, chị Hà đúng là chém gió thành bão. Lạc Thi Nhã cảm tạ cô ấy hả? Hụ, chuyện này, không cần biết thật hay giả, dù sao cô cũng hổ thẹn không dám nhận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, người đàn ông của cô, Lạc Thi Nhã làm gì mà phải hăng hái như vậy? Hai, Hà Chính Trực vừa nói ra lời kia, đến Đậu Đậu là người trong cuộc cũng phải cười ha ha. May mà Lạc Thi Nhã làm nữ thần quen rồi, lúc nào cũng sẵn sàng bày ra được thái độ dịu dàng. Dưới sự thúc giục của Hà Chính Trực, Lạc Thi Nhã tự nhiên khéo léo cười một tiếng với Đậu Đậu, sau đó đi tới kéo tay cô. Giai Y nói không sai, chuyện ngày đó, chị quả thật phải cảm ơn em. Đậu Đậu cũng không sợ, trực tiếp nắm lấy, đâu có, mọi người đều là chị em tốt, giúp chị làm chút việc nhỏ, em thật sự không tính là gì cả. Giúp chỉ là ra vẻ thôi, trên thực tế ngày đó là cô đâm cho Lạc Thi Nhã hai nhát dao ok. Có điều không sao cả, nếu Lạc Thi Nhã đã không vạch ra, vậy mọi người cứ so xem ai diễn hay hơn ai đi. Lạc Thi Nhã trong lòng hận Đậu Đậu muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn cười không lộ một chút sơ hở nào. Sau đó nghe thấy tiếng còi của giáo viên thể dục, cô ta nói, bây giờ bọn chị phải học thể dục rồi, Đậu. Đậu về trước đi, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé, chị mời, mời cô ăn cơm. Không phải là Hồng Môn Yến chứ? Ngày đó mặc dù cô diễn một vở chị em tình thâm, nhưng Lạc Thi Nhã là một cô gái thông minh thế nào chứ? Cho dù lúc đó bị kỹ xảo biểu diễn tuyệt vời của cô làm cho mê muội, thì sau chuyện này nghĩ lại cũng nhất định biết cô không phải là thứ tốt đẹp gì. Biết rõ cô không phải là thứ tốt đẹp gì còn muốn đến diễn chị em tình thâm với cô, không phải vì trả thù thì chỉ có thể chân ái. Cho nên Đậu Đậu không chút nghĩ ngợi nào mà cự tuyệt luôn. Không cần đâu, đều là chuyện em nên làm mà. Nhưng ý muốn cảm tạ của Lạc Thi Nhã rất mãnh liệt. Không được, cho dù không phải vì cảm ơn em, chúng ta cũng đã rất lâu không ăn cơm cùng nhau rồi. Đậu Đậu không muốn đi, chỉ có thể kiếm cớ. Hụ, em có hẹn rồi. Hà Chính Trực nghe thấy liền hóng hớt. Ai thế? Hẹn với ai? Ngài Cửu nhà em sao? Khóe miệng Đậu Đậu giật giật. Tại sao lại nói như vậy? Hà Chính Trực lập tức ghét bỏ. Gì? Chị còn không biết em chắc. Giấu một người đàn ông tốt như vậy ở trong nhà, chị không tin trong mắt em chứ anh ta ra còn chứa chấp được ai khác nữa. Đậu Đậu suy nghĩ, cũng đúng, trừ hẹn với yêu nghiệt ra, hình như cũng không còn ai cô có thể hẹn nữa. Chướng mắt với Sở Minh Hiên, lại không thể động vào Lạc Lê, vậy vừa nãy cô nói có hẹn rồi, cũng chỉ có thể là yêu nghiệt thôi. Thế là cô chỉ có thể đồng ý. Với cách nói của Hà Chính Trực, không nói gì coi như là ngầm thừa nhận. Sau đó Hà Chính Trực còn chưa kịp bùng nổ tính hóng hớt thì Lạc Thi Nhã đã lên tiếng. Cùng ăn đi, em còn chưa giới thiệu anh ấy cho bọn chị đâu. Người đàn ông của cô, Lạc Thi Nhã làm gì mà phải hăng hái như vậy? Không phải cô ta bị bệnh đấy chứ? Hay là cô ta chuyển mục tiêu lên yêu nghiệt? Nghĩ như vậy, Đậu Đậu lập tức càng lắc đầu quả quyết hơn. Không được, anh ấy không thích gặp người lạ. Thật ra Đậu Đậu đoán không sai, Lạc Thi Nhã quả thật có dự định như vậy. Bởi vì Kim Đậu Đậu, Sở Minh Hiên hoàn toàn đoạn tuyệt qua lại với cô ta, gia chủ cũng thích Đậu Đậu, hết lần này đến lần khác dặn dò cô ta không được gây phiền phức cho Đậu Đậu ở trường. Kim Đậu Đậu là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một con nhóc xấu xí ngang ngược thôi, dựa vào đâu mà từng bước một leo lên đầu cô ta? Nếu đã định trước không có được Sở Minh Hiên, vậy cô ta cũng phải khiến cho Kim Đậu Đậu nếm thử một chút mùi vị bị cướp mất người đàn ông mà mình yêu. Nghĩ tới đây, Lạc Thi Nhã dịu dàng mở miệng, bọn chị làm sao có thể coi là người lạ, đều là người mình cả rồi, bạn trai của em không giới thiệu cho bọn chị sao được. Giai Y, cậu nói đúng không? Hà Chính Trực mơ mơ màng màng, lại hùa theo Lạc Thi Nhã, đúng, phải giới thiệu, phải bắt anh ta mời cơm. Đậu Đậu đâm lao phải theo lao, chỉ có thể miễn cưỡng, lát nữa em hỏi anh ấy xem. Sắp vào lớp rồi, em đi trước đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, chủ động dâng nụ hôn 2. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, dắt tay Yêu Nghiệt công khai đi vào nhà vệ sinh nữ gọi điện thoại. Yêu Nghiệt đứng xem từ đầu đến cuối, vốn dĩ cũng muốn tức giận hiện thân, nhưng nghĩ đến vợ vẫn còn đang giận hắn nên chỉ đành nín nhịn. Nhưng bây giờ, đột nhiên bị kéo vào nhà vệ sinh nữ là cái quỷ gì? Vợ muốn làm gì? Vợ sẽ không dẫn hắn nhảy cửa sổ chạy trốn chứ? Yêu Nghiệt đang thấp thỏm, Đậu Đậu đã mở một gian không có ai ra đẩy hắn vào. Sau đó cô nhanh chóng đóng cửa khóa lại, dùng bộ dạng thảnh thơi nhìn hắn, dường như đang tính toán điều gì đó. Yêu Nghiệt ngồi ở trên nắp bồn cầu, cẩn thận gảy ngón tay. Cần em gọi anh trai em qua đây giúp chị không? Diễn đi, còn diễn nữa à? Nhanh chóng biến trở lại, bây giờ, lập tức, đến cổng trường học đợi tôi. Yêu Nghiệt ngơ ngác, cái gì? Đậu Đậu lấy kính xuống, nhìn vào mắt tôi. Yêu Nghiệt nuốt nước miếng, sau đó nhìn vào mắt vợ, lập tức chấn động trong lòng. Vợ thích hắn, vợ biết là hắn, vợ muốn ở bên hắn, vợ muốn ở bên hắn. Yêu Nghiệt lập tức biến lại như cũ, vui mừng ôm lấy Đậu Đậu. Vợ, em tha thứ cho anh rồi. Em thật sự đồng ý ở bên anh sao? Em biết từ lúc nào thế? Lát nữa nói sau, Đậu Đậu ghét bỏ, nhưng động tác đẩy hắn ra lại dịu dàng, đến cổng chính đợi em. Yêu Nghiệt kinh ngạc, cảm thấy tốt như vậy không chân thật chút nào. Mấy ngày trước hắn mới bị vợ đuổi đi, bây giờ, vợ thật sự đã tha thứ cho hắn rồi sao? Tốt đến không chân thật. Đậu Đậu mở khóa phòng vệ sinh ra, quay đầu nhìn Yêu Nghiệt vẫn đang ngẩn người, lập tức ngoắc ngoắc tay với hắn, qua đây. Yêu Nghiệt chậm gì gì đi tới, yên tĩnh đợi chỉ thị tiếp theo của vợ. Đậu Đậu bất lực, cúi đầu xuống đây. Yêu Nghiệt không hiểu gì cả, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Sau đó cổ hắn bị một đôi tay nhỏ bé mềm mại như không xương bám vào, trên môi mềm mềm, thứ gì đó thơm thơm ngọt ngọt dán lên, nhưng chỉ trong nháy mắt đã rời đi, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Bây giờ thì chân thật rồi chứ? Giọng vợ mơ mơ hồ hồ, dây cung trong đầu Yêu Nghiệt căng lên phượt một tiếng, đứt rồi. Sau đó hắn hoàn hồn lại, không chút do dự bám lấy gáy cô dùng sức hôn. Vốn dĩ chủ động dâng nụ hôn gì đó cũng nằm ngoài dự định của Đậu Đậu. Nhưng nếu đã làm rồi, Đậu Đậu cũng không hối hận. Hai má chỉ đỏ lên, muốn mau chóng rời đi. Nhưng không đợi cô xoay người, Yêu Nghiệt đã kéo cô lại. Sau đó hôn nóng bỏng đến lúc cô không thở nổi nữa mới buông ra. Hắn lại nắm quyền chủ động rồi, không phải là đứa bé mặc cho cô bắt nạt nữa. Nhận thức này khiến cho tim Đậu Đậu đập mất khống chế. Tay ôm cổ hắn cũng mềm nhũn ra, lười biếng gần như dán hẳn lên người hắn. Yêu Nghiệt giơ tay lên lau đi dấu vết lóng lánh trên môi. Cô hít sâu một hơi, hỏi, có thể đứng vững không? Mặt Đậu Đậu đỏ tới mang tai, hai chữ không thể vòng vo giữa môi, xấu hổ mở miệng, kiên cường đổi thành có thể. Thật sự có thể à? Yêu Nghiệt cười xấu xa, thổi mũi cô nói, anh đến cổng trường đợi em. Đậu Đậu thấy hắn định đi xuyên tường, không nhịn được dặn dò, anh ăn mặc đẹp trai chút, đừng để em mất mặt đấy. Yêu Nghiệt cong môi, tuân lệnh, bà xã. Đậu Đậu vịn vào tường, đến khi cảm giác choáng váng thiếu dưỡng khí giảm đi mới chậm rãi đi ra. Này, ra ngoài rồi kìa, lâu như vậy, nhất định là muốn đợi mọi người đi rồi chuồn mất. Chắc chắn cô ta không gọi được ngài cửu đó đến rồi. Đúng thế, đúng thế. Chắc chắn cô ta không ngờ chúng ta vẫn còn đang đợi đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, chủ động dâng nụ hôn. 1. Đậu Đậu nói như vậy nhưng trong lòng đã nghĩ tan học một cái lập tức chuồn đi. Nhưng chuông tan học còn chưa vang lên, Lạc Thi Nhã đã dẫn Hà Chính trực đợi ở cửa lớp mùng 10 tháng 1 rồi. Thấy Đậu Đậu đi ra, cô ta còn cười dịu dàng hỏi cô, em hỏi anh ấy chưa? Đậu Đậu còn có thể nói gì chứ? Đậu Đậu còn có thể nói thế nào chứ? Cô chỉ có thể ha ha cười khan hai tiếng, móc điện thoại ra, để em giục anh ấy. Cô cầm điện thoại vừa đi về phía nhà vệ sinh vừa nghĩ hay là cứ chuồn đi. Sau đó nghe thấy Lạc Thi Nhã ở phía sau giả vờ kinh ngạc nói với Hà Gia Y, à, tớ đột nhiên nhớ ra, anh tớ nói, Đậu Đậu đã chia tay với ngài cửu đó rồi. Sau đó Hà Chính Trực bắt đầu oang oang, cái gì? Không thể nào. Lạc Thi Nhã đâu vào đấy đuổi theo cô, làm ra bộ chị gái thân thiện am hiểu. Đậu Đậu, mọi người đều là bạn tốt, em chia tay không cần giấu bọn chị. Cô ta dừng một chút, rất ý tứ nâng cao giọng. Hơn nữa, thân phận của ngài cửu đó thần bí, lai lịch không rõ ràng, thực sự không đáng tin bằng anh chị. Lời này của Lạc Thi Nhã, lượng tin tức rất lớn. Một mặt nói, Đậu Đậu chia tay rồi, một mặt lại vô tình cố ý tiết lộ là Đậu Đậu có mới nới cũ bám vào thiếu soái. Quần chúng cắn hạt dưa sôi sùng sục, rối rít dừng chân, muốn nghe chuyện của nhà giàu. Lạc Thi Nhã càng vui hơn, cầm tay Đậu Đậu nói, không sao, mọi người sẽ không nói gì em đâu. Em chọn anh chị mừng còn không kịp nữa. Thật ra ban đầu lúc Lạc Thi Nhã gặp Đậu Đậu ở bãi tập, cô ta vẫn không biết có chuyện này. Nhưng sau đó Lạc Lê gọi điện thoại tới, dặn dò cô. Ta đừng làm khó Đậu Đậu, phải chung sống hòa bình với Đậu Đậu. Sau đó cô ta nói chuyện ăn cơm trưa với Đậu Đậu ra, còn vô tình cố ý tiết lộ bọn họ đề nghị Đậu Đậu dẫn ngài cửu cùng đi. Thật ra cô ta nói như vậy chính là muốn thiếu soái không thoải mái. Cô ta không hiểu người đạt đến đỉnh cao ở các lĩnh vực giống như thiếu soái và ngài cửu kia, tại sao đều thích Kim Đậu Đậu. Sau đó thiếu soái kinh ngạc, vớ vẩn. Cô ấy đã sớm chia tay với ngài cửu rồi, cô bảo cô ấy đi đâu tìm ngài cửu hả? Rồi sau đó có một màn như bây giờ. Đậu Đậu nghe lời Lạc Thi Nhã nói, trong lòng thật sự như có một vạn con glass mắt horse chạy qua. Con nhỏ Lạc Thi Nhã này được đấy, nhanh như vậy đã biết dùng gậy ông đập lưng ông rồi. Muốn khiến cô biến thành kẻ nịnh hót có mới nới cũ sao? Vậy cũng phải xem yêu nghiệt nhà cô có đồng ý không đã. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu khẽ mỉm cười. Chị Lạc Lạc nghe nhầm rồi, em và cửu cửu nhà em vẫn tốt lắm. Lạc Thi Nhã không thèm tin Đậu Đậu nói. Trong lòng cô ta, thiếu soái căn bản không cần nói dối. Cho nên Đậu Đậu vừa rồi thanh minh, cô ta không tin một từ nào hết. Có điều như vậy cũng tốt, như vậy con nhỏ xấu xí sẽ bị gánh cái danh hám của. Lạc Thi Nhã càng nghĩ càng cảm thấy hả giận, nhưng trên mặt vẫn dịu dàng như cũ. Được rồi, vậy em giục anh ấy đi. Sau đó nhìn quần chúng cắn hạt dưa đang hiếu kỳ vây xem, lại bổ sung, ngại quá, mọi người giải tán đi. Vừa rồi, là tôi nhầm rồi, Đậu Đậu chưa chia tay, ngài cửu nhất định sẽ đến. Nhưng cái biểu tình đó của cô ta, nào có giống cảm thấy mình thật sự sai rồi. Ở trong mắt quần chúng, nữ thần rõ ràng vì muốn bảo vệ thanh danh cho bản thân nên mới nói dối. Nghe cái giọng nói dè dặt đó xem, lại nhìn ánh mắt né tránh đó xem, nói cô ta không nói dối ai tin chứ. Nữ thần Lạc Lạc của chúng ta thật là tốt. Vì lo lắng cho người bạn thân hám của Kim Đậu Đậu này mà lại nói dối làm trái với lương tâm của mình. Không được, bọn họ nhất định phải ở lại vạch trần bộ mặt thật của Kim Đậu Đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, con gái chỉ dè dặt ngoài mặt là không đủ. Một, bởi vì yêu nghiệt đột nhiên làm loạn hôn lại, nên Đậu Đậu ở trong nhà vệ sinh hơi lâu, đến nỗi quần chúng hóng hớt không rõ chân tướng đã tin Lạc Thi Nhã Kim Đậu Đậu chỉ đang kéo dài thời gian. Mọi người đừng đi, ngồi đợi cô ta xấu mặt đi. Nhưng yêu nghiệt từ trước đến nay chưa hề rời đi. Ok, còn ngồi đợi Đậu Đậu xấu mặt à? Lát nữa sẽ được sáng mù mắt chó. Lạc Thi Nhã thấy Đậu Đậu đi ra, dịu dàng đề nghị, Đậu Đậu, chúng ta không đợi nữa nhé. Chúng ta đi ăn cơm là được rồi. Sau đó cô ta dường như đang nghĩ lý do thoái thác giúp Đậu Đậu giải oan, dừng một chút, lại nói, à, hôm nay anh ấy không có thời gian, lần sau mời cũng được, đúng không? Lời này của Lạc Thi Nhã thật là tốt bụng thông. Mình biết bao phải không? Còn biết tìm lối thoát cho cô nữa đấy. Nhưng chính lời nói không tìm ra được khuyết điểm này của cô ta lại hát một chậu nước bẩn có mới nới cũ trèo cao đạp thấp hám của nịnh hót lên cô rồi. Tốt, rất tốt. Món thù này cô sẽ nhớ. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu khẽ mỉm cười. Không cần, đã nói hôm nay là hôm nay rồi. Anh ấy đã tới cổng trường đợi rồi. Sau đó quả thực không muốn dễ dàng bỏ qua cho Lạc Thi Nhã như vậy, cô háng giọng, cũng bắt trước, chọc vào nỗi đau của Lạc Thi Nhã. Chị Lạc Lạc, chị với Sở Minh Hiên thế nào rồi? Không phải chị, vẫn thích tên cặn bã đó chứ? Lạc Thi Nhã hơi chấn động, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Nhưng không đợi cô ta nghĩ ra Đậu Đậu định làm gì, Đậu Đậu đã lên tiếng rồi. Chị Lạc Lạc, chị quá lương thiện. chuyện của mình còn chưa giải quyết đã một lòng nghĩ cho em rồi. Chị yên tâm, phần tình nghĩa này của chị em nhận, ngày khác em nhất định thuyết phục anh họ chịu trách nhiệm với chị. Sau đó cô cũng giống Lạc Thi Nhã, làm ra một biểu tình lỡ miệng nói ra. Khụ, tôi vụng về nói sai rồi, mọi người chớ để trong lòng. Không phải là muốn giấu đầu hở đuôi để hắt nước bẩn sao? Nghĩ không ai biết chắc. Hà Chính Trực đứng xem từ đầu đến cuối ngẩn ra. Cái gì? Lạc Lạc thật sự bị cái tên khốn kiếp đó làm nhục rồi sao? Đậu Đậu lập tức chữa lại. Không có, không có, tuyệt đối không có. Em chỉ là, à, đúng, em nhất thời nói linh tinh thôi. Em đây đâu phải là nói linh tinh chứ. Đây là lỡ miệng rồi. Hà Chính Trực nắm lấy tay Lạc Thi Nhã, vô cùng đau đớn kêu lên. Lạc Lạc, Lạc Lạc của mình. Sao cậu lại không biết yêu quý bản thân mình như vậy chứ? Nếu không phải Đậu Đậu lỡ miệng nói ra, cậu còn định giấu mình đến lúc nào hả? Hà Chính Trực vừa nói xong, quần chúng liền biết có hay không rồi. Đến Hà Gia Y cũng nói như vậy thì nữ thần Lạc Lạc nhất định là bị làm nhục rồi. Quần chúng cắn hạt dưa bàn luận sôi nổi. Lạc Thi Nhã tức giận chỉ muốn mở miệng mắng Hà Gia Y não tàn. Lời Kim Đậu Đậu nói, chưa chắc quần chúng hóng hớt đã tin. Nhưng Hà Gia Y vẫn luôn là cây súng trong tay cô ta, là bạn thân của cô ta nhiều năm như vậy. Lời cô ấy nói người khác nghe sẽ tin tưởng hơn Kim Đậu Đậu nói nhiều. Trước kia tin đồn cô ta bị Sở Minh Hiên lừa thân lại lừa tình vừa mới chấm dứt. Bây giờ bị Hà Gia Y gào lên như vậy, không khác nào là chứng thực rồi. Lạc Thi Nhã hít sâu một hơi, tự nói với chính mình, không sao, chỉ cần ngài cửu đó không xuất hiện, mình vẫn có thể lật lại một ván. Bọn họ cùng nhau đi đến cổng trường, đối phương không những xuất hiện mà còn lái xe sang cầm hoa hồng nổi bần bật nữa. Ở cổng trường có biết bao nhiêu người, người đàn ông kia mặc vest màu bạc, dáng người cao ráo hoàn mỹ, mái tóc đen buộc lên đơn giản, chỉ yên lặng đứng đó đã là một cảnh sắc đẹp không sao tả xiết rồi. Hắn đi tới chỗ bọn họ, cong môi khẽ cười, nhưng chỉ cười với Kim Đậu Đậu. Đợi lâu rồi đúng không? Có chút chuyện nên bị chậm, tối anh sẽ đích thân xuống bếp chuộc lỗi nhé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, con gái chỉ dè dặt ngoài mặt là không đủ. 2, buổi tối xuống bếp, đích thân chuộc lỗi. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, thầm nghĩ yêu nghiệt đúng là phúc hắc nham hiểm. Người đàn ông hoàn mỹ đến cực điểm như hắn lại chịu xuống bếp vì cô. Quần chúng cắn hạt dưa nghe thấy nhất định sẽ ngẩn ra nở lần. Không thể không nói, hành động này của yêu nghiệt đã đủ cho cô thể diện rồi. Cũng không biết trước kia cô nghĩ như thế nào, một người đàn ông tốt như vậy, khổ, nam yêu. Một nam yêu tốt như vậy chịu xuống bếp vì cô lại còn luôn muốn đuổi hắn đi. Đúng là có mắt không biết ngọc nạm vàng a. May mà bây giờ cô giác ngộ rồi. Một nam yêu tốt như vậy, không cần tiện nghi cho những con rắn cái ở trong hang núi đâu. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu nhào qua ôm lấy hắn, sau đó nhận lấy hoa hồng cười dịu dàng. Đi thôi, đi ăn cơm. Tin vịt chưa đánh đã tan, cô và yêu nghiệt vẫn tốt. Thậm chí so với trước kia còn tốt hơn. Chiếc xe yêu nghiệt đi đến là một chiếc Lincoln lướt gió không gì sánh được. Hắn đầu tiên mở cửa xe giúp Đậu Đậu, sau đó rất lịch sự chào một tiếng cô Hà, sau đó giống như mới phát hiện ra Lạc Thi Nhã, dừng một chút, hỏi, người này là, chị ấy là Lạc, Lạc, Lạc Thi Nhã. Hà Chính Trực vội vàng giới thiệu, sau đó mặt đầy ngờ vực, anh không biết cô ấy sao? Yêu nghiệt như bừng tỉnh, ồ, tôi nhớ ra rồi, đối tượng lần trước Đậu Đậu đòi công bằng cho ở trường học là cô đúng không? Chẳng trách quen mắt như vậy, thế nào? Đối phương chịu trách nhiệm rồi chứ? Không đợi Lạc Thi Nhã phản ứng, yêu nghiệt đã đổi thành phong cách chủ nhiệm giáo dục nói mấy lời ý sâu xa. Con gái ấy mà, chỉ dè dặt ngoài mặt là không đủ. Tác phong lén lút như vậy. Bỏ đi, cô là bạn tốt của Đậu Đậu, tôi không tiện bình luận quá nhiều. Lên xe đi, tôi mời các cô ăn cơm. Đậu Đậu ở trong xe không nhịn được phì cười, lặng lẽ cho người đàn ông nhà mình 3-2 like. Nghiêm trang đâm dao như vậy, không tệ không tệ, cho điểm tuyệt đối. Sắc mặt Lạc Thi Nhã hết đỏ lại trắng, muốn cãi lại nhưng đối phương đã không để ý đến cô ta nữa mà ngồi vào ghế lái rồi. Lần này thì hay, quần chúng cắn hạt dưa đã sôi sùng sục lên. hóa ra Kim Đậu Đậu không chia tay với ngài cửu đó. Đúng vậy, ngài cửu đó thật là đẹp trai. Này, mấy người có cảm thấy Lạc Thi Nhã rất đáng thương không? Đáng thương cái gì chứ? Trước đó cô ta như vậy không phải đều giả vờ sao? Ngài cửu đó nói đúng, phụ nữ ấy mà, vẫn nên dè đặt chút. Người ngoài mặt dè dặt mà trong bụng lại đi ngược lại như vậy, cũng xứng gọi là nữ thần à. Yêu nghiệt cho Lạc Thi Nhã đầy đủ thời gian nghe những lời bàn bạc. Này, sau đó đợi Lạc Thi Nhã sắc mặt nhợt nhạt ngồi lên xe, lúc này mới đạp ga lái xe đi. Vợ hắn, lúc nào đến lượt thứ hàng trong ngoài bất đồng này ức hiếp chứ? Mấy câu vừa rồi vẫn còn nhẹ đấy, nếu như hắn thật sự ra đòn, đảm bảo Lạc Thi Nhã sẽ thân bại danh liệt. Đừng quên xà tộc của hắn còn có một nhóm đàn ông độc thân lớn đang dồi dào dục vọng. Lạc Thi Nhã ngồi lên xe của yêu nghiệt, toàn bộ quá trình đều ngơ ngẩn. Cô ta lớn như vậy, từ trước đến nay chưa từng bị ai nói đến vấn đề tác phong cả. Nhất định là Kim Đậu Đậu. Kim Đậu Đậu làm sao có thể nói cô ta như vậy chứ? Rõ ràng cô ta và Sở Minh Hiên chưa xảy ra chuyện gì cả. Không được, không thể bỏ qua như vậy được. Cô ta nhất định phải khiến Kim Đậu Đậu cũng nếm thử mùi vị bị người khác cướp mất tình cảm chân thành. Nhưng bây giờ ấn tượng của ngài cửu này với cô ta đã xấu như vậy, rốt cuộc cô ta phải làm sao mới có thể lọt vào mắt hắn được đây? Trong lòng, Lạc Thi Nhã có chuyện, ăn cơm vô cùng nhạt nhẽo. Nhìn Đậu Đậu ân ái trước mặt cô ta hận không thể xông lên xé nát gương mặt đó ra. Kim Đậu Đậu rốt cuộc có chỗ nào tốt? Tại sao những người đàn ông này đều thích cô ta? Không được, cô ta nhất định phải nghĩ cách, nhất định phải khiến cho Kim Đậu Đậu cũng nếm thử tất cả những gì cô ta đã từng phải chịu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, quyền uy của vợ không dựng nổi. 1. Ăn gần xong bữa hải sản với giá trên trời, Lạc Thi Nhã cuối cùng lấy được dũng khí. Ngài cửu, em và Sở Minh Hiên, ăn xong rồi à? Ăn xong rồi thì hai cô tự bắt xe, tôi còn phải đưa Đậu Đậu đi chơi, không rảnh tiễn hai cô rồi. Biểu tình kia của yêu nghiệt nào có phải là không có thời gian, căn bản là không muốn tiễn thôi. Cũng may Hà Chính Trực không phải là người có bụng dạ gì, lập tức gật đầu, được, bọn tôi tự bắt xe, anh yên tâm đưa Đậu Đậu đi chơi. Đi, sau đó cô đứng lên kéo Lạc Thi Nhã, đi, cùng mình đến Sở gia tìm cậu ta. Con bà nó, hôm nay cậu ta lại không đi học, nếu không vừa rồi bà đây đã tìm cậu ta tính sổ rồi. Lạc Thi Nhã cuối cùng cũng tìm được cơ hội thanh minh, lập tức bác bỏ nói, không có, mình và Sở Minh Hiên không xảy ra cái gì cả. Lời này của cô ta mặc dù là nói với Hà Chính Trực, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào yêu nghiệt. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, thầm nghĩ cô quả nhiên đoán không sai. Lạc Thi Nhã quả thật nhắm vào yêu nghiệt nhà cô. Sau đó không đợi Đậu Đậu nói gì, yêu nghiệt đã mở miệng trước. Ồ, vậy sao? Nhìn tôi làm gì? Có liên quan gì đến tôi à? Sau đó hắn làm ra vẻ không liên quan gì dẫn Đậu Đậu đi trả tiền, để lại Lạc Thi Nhã ngơ ngác ở hiện trường. Trước đó lúc thể hiện thái độ ở trường học không phải vẫn nho nhã lễ độ sao? Đột nhiên bắt đầu phong cách chẹn họng người khác là cái quỷ gì? Nội tâm Lạc Thi Nhã gần như sụp đổ. Cô ta cảm thấy cô ta giải thích như vậy rồi, dù thế nào thì ngài cửu kia cũng phải nói một câu xin lỗi là anh hiểu lầm rồi chứ. Không ngờ hắn nghe xong, trực tiếp cho cô ta một câu liên quan gì đến hắn. Cho tới bây giờ, trừ Sở Minh Hiên ra, Lạc Thi Nhã chưa từng bị ai đối xử không nể mặt như vậy. Còn Hà Chính Trực, cô ấy hoàn toàn không cảm thấy yêu nghiệt nói lời này có gì không đúng cả. Vốn dĩ Lạc Lạc rốt cuộc có này nọ với Sở Minh Hiên hay không, liên quan gì đến ngài cửu chứ? Nhìn người ta làm gì? Ngài cửu nói thế có gì không đúng đâu. Sau đó Hà Chính Trực bắt đầu lo lắng, Lạc Lạc, mình biết ngài cửu rất tốt, nhưng cậu và Đậu Đậu là bạn thân, cậu không thể đào góc tường nhà cậu ấy được, biết chưa hả? Lần này Lạc Thi Nhã hoàn toàn hoảng rồi, không biết từ lúc nào, vị trí của cô ta và Kim Đậu Đậu đã hoàn toàn đảo ngược. Kẻ tiểu nhân biến thành cô ta, người mọi người ca tụng biến thành Kim Đậu Đậu. Người muốn đào góc tường biến thành cô ta, người có vô số góc tường lại biến thành Kim Đậu Đậu. Tại sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc cô ta đã làm gì sai? Hà Chính Trực vẫn còn đang lải nhải truy hỏi cô ta. Hỏi cô ta rốt cuộc có này nọ với Sở Minh Hiên hay không. Cô ta bực bội hất Hà Chính Trực ra, xé vỏ bọc nữ thần mà hét lên. Không có, không có, mình đã nói là không có rồi. Sau đó ánh mắt Hà Chính Trực nhìn cô ta càng thêm đồng tình. Qua một hồi yên tĩnh kỳ dị, Hà Chính Trực mở miệng, mình nghĩ cậu cần yên tĩnh một chút. Lạc Thi Nhã nhìn Hà Chính Trực rời đi, chán nản ngồi ngẩn ra trên ghế. Tại sao đến Hà Gia Y cũng không muốn giấu cô nữa? Bọn họ là bạn tốt của nhau. Vào những lúc như thế này, không phải cô ta đều nghĩ hết cách giấu cho cô vui vẻ sao? Nhưng Lạc Thi Nhã chỉ nghĩ cho mình, từ trước đến nay chưa từng nghĩ Hà Gia Y coi cô ta là bạn tốt, còn cô ta coi người ta là cái gì chứ? Một khẩu súng không đầu, không não chỉ đâu bắn đó. Hơn nữa, Hà Chính Trực cũng không vứt bỏ cô ta. Cô ấy để cho cô ta yên tĩnh một mình, còn mình thì đến nhà họ Sở lấy lại công đạo cho cô ta. Phải chút giận thay Lạc Lạc, phải đánh cho cái tên đáng chết đó một trận. Vì vậy Sở Minh Hiên vừa mới kết thúc một ngày rưỡi ngồi thiền đã bị chặn đầu bằng một trận đấm loạn xạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, quyền uy của vợ không dựng nổi. 2. Hà Chính Trực đánh cho Sở Minh Hiên một trận, sau đó túm cổ áo cậu ta hỏi, nói, rốt cuộc có chịu trách nhiệm với Lạc Lạc hay không? Sở Minh Hiên ngơ ngác, cái gì mà chịu trách nhiệm? Tôi căn bản chưa động vào cô ấy. Sau đó Hà Chính Trực cũng ngẩn ra, thật sự chưa động đến. Thật sự, Hà Chính Trực ha ha cười khan hai tiếng, phất tay, vội vàng chuồn đi. Ôi chao, lại tốt bụng làm hỏng chuyện rồi. Nếu Lạc Lạc không thất thân, vậy thì tất cả đều vui mừng. Dù sao Sở Minh Hiên nhìn cũng không giống thứ tốt đẹp gì, chia tay thì chia tay, không tiếc. Nhưng Đậu Đậu cũng thật là, đang nói chuyện tử tế, có thể không nói nhầm như vậy được không? Hại cô hiểu lầm lâu như vậy, rất mệt mỏi ok. Vì vậy Đậu Đậu đang ngồi trên xe của Yêu Nghiệt đi chơi thì nhận được điện thoại khiếu nại từ Hà Chính Trực. Nghe xong những lời oán trách của cô ta, Đậu Đậu vui vẻ tiếp thu, sau đó đồng ý nói, không thành vấn đề, sau này gặp chuyện, em sẽ cố gắng hết mức để không lo lắng, cố gắng hết mức không nói sai. Thật đáng thương, cũng chỉ có cô gái ngốc Hà Chính Trực này kiên định cho rằng cô và Lạc Thi Nhã là bạn tốt thôi. Quả nhiên tư duy của người bệnh thần kinh thì rộng, còn người não tàn và trẻ em thì luôn vui vẻ mà. Người hơi ngốc như Hà Chính Trực, cho dù bị người ta lợi dụng cũng hoàn toàn không phát hiện ra. Chẳng trách người đời thường nói có lúc hồ đồ một chút thì chưa chắc đã không hạnh phúc. Yêu Nghiệt thấy Đậu Đậu cúp điện thoại, dịu dàng mở miệng, muốn đi đâu? Tùy anh, đâu cũng được. Đậu Đậu quay đầu nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy mình bây giờ có thể vui như vậy, cũng coi như tỉnh ngộ ra. Yêu thì làm sao chứ? Người thì thế nào? Sao phải phân rõ như vậy làm gì? Chỉ cần ở bên hắn mà vui vẻ, vậy thì hãy ở bên nhau đi. Như người uống nước ấm lạnh tự biết, người khác thấy thế nào nói thế nào thì cứ mặc bọn họ. Đậu Đậu ngồi dựa ở trên ghế lười biếng, nghĩ đông nghĩ tây, sau đó ngồi thẳng lên. Này, hung thủ giết người, có phải anh nên giải thích và xin lỗi em không hả? Yêu Nghiệt giơ tay xoa đầu cô, anh không giải thích, em cũng tha thứ cho anh. Vậy chứng tỏ ở trong lòng em chuyện giải thích này cũng không quan trọng. Vợ thích hắn, cho dù không nghe nỗi khổ tâm của hắn, cũng đã phá vỡ nguyên tắc tha thứ cho hắn rồi. Cho nên giải thích hay không, thật ra cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Nhưng không phải như vậy, nghe thấy hắn nói thế, Đậu Đậu gần như lập tức bùng nổ. Tôi có tha thứ hay không là chuyện của tôi, anh giải thích hay không là chuyện của anh. Ồ, anh giết tôi, bây giờ lại có cái thái độ này à. Tôi hối hận rồi. Dừng xe. Tôi muốn xuống xe. Yêu Nghiệt đột nhiên dừng xe ở bên đường, cúi người chặn miệng Đậu Đậu lại. Chỉ chạm nhẹ nhàng rồi nhanh chóng rời đi. Đây chính là thái độ của anh. Hắn nói, anh làm tất cả đều là vì ở bên em. Em chỉ có thể nói tin hoặc không tin. Đậu Đậu ghét bỏ, không tin. Nói dối, trong mắt rõ ràng viết tin. Đậu Đậu, biết rồi anh còn hỏi tôi làm gì? Kính của tôi đâu? Mau trả lại kính cho tôi. Không nên nhất thời kích động dâng nụ hôn. Bây giờ thì hay rồi. Hắn lấy kính đi mất. Hắn có thể nhìn ra suy nghĩ của cô. Bây giờ thì hắn đắc ý lắm, đến giải thích cũng không thèm giải thích nữa. Hay, quyền uy của vợ không dựng nổi. Yêu nghiệt thấy Đậu Đậu giận dỗi, bất lực ôm lấy vai cô, chuyện liên quan đến Vân Tung, anh có nói thì có lẽ em cũng không tiếp nhận nổi. Anh không nói làm sao biết em không tiếp nhận nổi. Trong núi Đạo Vương thiết lập thất tinh chu hồn trận, tâm trận ở trong lòng em. Một khi anh đưa em đi, em sẽ hồn phi phách tán. Đậu Đậu trợn to hai mắt, anh nói cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, vợ, có người đòi số điện thoại của anh. Một, vốn dĩ tưởng yêu nghiệt giải thích là núi Đạo Vương nghiêm khắc hoặc lúc đó cô không thể ở bên cạnh yêu gì gì đấy. Không ngờ lại còn có loại ẩn tình này. Trong núi Đạo Vương thiết lập thất tinh chu hồn trận, tâm trận ở trong lòng cô. Chuyện này sư phụ nhất định biết đúng không? Sư phụ, đó là sư phụ đã nuôi cô hơn 200 năm. Mặc dù cô luôn không biết lớn nhỏ gọi ông ấy là lão già mất nết, nhưng ở trong lòng cô, Vân Tung sớm đã như cha đẻ rồi. Đừng nghĩ quá nhiều. Yêu nghiệt ôm cô vào lòng, lén đâm sau lưng Vân Tung một dao, lại bắt đầu nói văn vẻ. Sư phụ em chắc cũng là bất đắc dĩ. Suy cho cùng em là người, anh là yêu. Ông ấy đề phòng anh cũng là chuyện đương nhiên. Cái lão già mất nết Vân Tung đó giấu vợ hắn đi hơn 200 năm. Thủ này cho dù hắn nể mặt vợ nên không báo, thì bất kể như thế nào cũng sẽ không để cho ông ta sống thoải mái được. Đậu Đậu tin tưởng sư phụ có nỗi khổ trong lòng. Hơn 200 năm nay, tình nghĩa thầy trò của sư phụ đối với cô không thể nào là giả được. Nhưng đề phòng yêu nghiệt thì đề phòng yêu nghiệt, tại sao phải đặt nguy hiểm lên người cô chứ? Yêu nghiệt nhìn thấu nghi ngờ của cô, thở dài, giải thích, không đặt tâm trận lên người em, núi Đạo Vương căn bản sẽ không ngăn được anh. Anh nói như vậy, em có thể hiểu không? Yêu nghiệt nói như vậy, Đậu Đậu liền hiểu ra. Nếu như không đặt tâm trận trên người cô, yêu nghiệt sẽ không kiêng nể gì hết. Hắn sẽ đưa cô đi, cô tin hắn có năng lực này. Nghĩ như vậy, trong lòng Đậu Đậu lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Hơn nữa tính cô vốn dĩ cũng chẳng giận được lâu, lập tức lau nước mắt nước mũi nói, không sao, lái xe đi. Yêu nghiệt nhìn chằm chằm vòng tay trống không của mình, ngẩn ra một giây, lắc đầu đạp chân ga. Đậu Đậu há kính xe xuống hóng gió, tâm tình vui vẻ ôm cả hai đứa bé ra. Sau đó cô vội vàng hỏi yêu nghiệt, em đột ngột ôm bọn nhóc ra không sao chứ? Ca mơ dơ trên đường quốc lộ, có quay được không? Yêu nghiệt lắc đầu, không quay đến được đâu, chiếc xe này cũng không quay được. Có điều nói đi cũng phải nói lại, hắn vốn dĩ muốn đưa vợ đi hưởng thụ thế giới của hai người, đột nhiên ôm hai cái bóng điện ra làm cái gì? Viên Viên Biển Biển cứ ở mãi trong Ngọc Chư Long của Đậu Đậu, không biết chuyện yêu nghiệt đã biến trở lại như cũ rồi. Cho nên vừa nhìn thấy hắn, đứa nào cũng trợn đôi mắt đen lúng liếng không dám tin nhìn yêu nghiệt. Yêu nghiệt giơ tay véo má con gái, còn tại sao là con gái? Hụ, véo má con trai, nhất định hắn sẽ bị ghét. Cho nên hắn véo khuôn mặt nhỏ bé của con gái, nói, sao thế? Mấy ngày không gặp đã không nhận ra ba rồi à? Viên Viên lập tức vui vẻ nhào qua, nhận ra ba, nhận ra ba. Biển Biển quả nhiên là ghét bỏ, nằm trên đùi Đậu Đậu lười vạch trần đôi cha con này. Hừ hừ, mấy ngày không gặp cái gì, nó chỉ cười, không nói. Đầu Đậu Đậu cũng đầy vạch đen, cho xin đi, cô đã sớm biết. Hắn có thể trao đổi với bọn nhỏ rồi, còn nói mấy ngày không gặp. Mấy ngày không gặp cái quỷ gì. Có điều nể tình hắn tự nguyện biến thành trẻ con, cô sẽ không vạch trần hắn. Đậu Đậu vui vẻ nhìn hai cha con đùa vui, đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một chiếc xe tải lớn đi tới, vội vàng nhắc nhở, đừng đùa nữa sắp đụng xe rồi kìa. Nhưng cô còn chưa dứt lời, phong cảnh trước mặt đã thay đổi. Nào có còn xe tải lớn trước mặt nữa, một nhà bốn người đều nhảy dù đến khu vui chơi rồi. May mà hắn còn biết tìm một nơi không người. Nếu không đột nhiên trong khu vui chơi mọc ra bốn người, quần chúng nhất định sẽ hoảng loạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, vợ, có người đòi số điện thoại của anh. Hai, nhưng mà bốn người cái gì? Đậu Đậu nhìn thấy cái đuôi nhỏ mập của Viên Viên, quả quyết lôi hai chiếc xe của trẻ sơ sinh trong Ngọc Chư Long ra. Nếu đã muốn đi dạo khu vui chơi, vậy thì đẩy đi, bế trẻ con chẳng khác nào vác nặng đi bộ cả, mệt lắm. Yêu Nghiệt thay bộ đồ thể thao màu đen đầu thu, đặt Viên Viên vào trong xe đẩy, cái đuôi nhỏ lập tức được che cẩn thận, rồi sau đó đến lượt Biển Biển. Sắp xếp cho hai đứa bé xong, Yêu Nghiệt nhìn váy đồng phục học sinh của Đậu Đậu, quả quyết giơ tay lên, đưa cho cô một bộ, đi thay đi. Đậu Đậu, em không muốn ngồi tàu lượn đâu, dẫn theo hai đứa bé, ngồi tàu lượn gì chứ, cho nên mặc váy hay mặc quần, hình như cũng không khác gì nhau đúng không? Nhưng lý do này không thể thuyết phục được Yêu Nghiệt, bởi vì hắn nói, đi sẽ bị hờ. Đậu Đậu lập tức phản bác, không thể nào, hôm nay không có gió, và lại váy dài như vậy, sẽ không hở được. Yêu Nghiệt nhìn một cái, ý tứ hàm xúc mở miệng, quần xanh trắng có hoa văn, còn thắt một con bướm nhỏ. Đậu Đậu lập tức hoảng, anh nhìn đi đâu thế hả? Sau đó cô cực nhanh cướp lấy bộ đồ thể thao Yêu Nghiệt đưa cho, vội vàng tìm một cái nhà vệ sinh để thay. Yêu Nghiệt ở phía sau cười xấu xa, thật sự là không nhẫn tâm nói cho cô biết, thật ra đúng là đi sẽ không hở được. Bởi vì bất luận cô mặc cái gì, hắn muốn nhìn đều có thể nhìn thấy cả. Hơn nữa, thay bộ hắn đưa. Hì hì hì, Đậu Đậu lúc đi ra mới phát hiện cô và Yêu Nghiệt mặc trang phục tình nhân. Khụ, thật ra là quần áo thể thao, chỉ cần kiểu giống nhau, màu sắc giống nhau thì đều rất giống trang phục tình nhân. Hơn nữa, bây giờ cô với Yêu Nghiệt không phải là tình nhân sao? Mặc trang phục tình nhân thì làm sao? Thì làm sao hả? Viên Viên đã sốt ruột lắm rồi, nó ngồi ở trong xe sơ sinh cầm con vịt, không ngừng chỉ người xếp hàng ở cửa biểu đạt nguyện vọng mình cũng muốn đi chơi. Biển Biển thấy Đậu Đậu rốt cuộc vẫn thay quần áo, khóe miệng lập tức giật giật, hay, mẹ ngốc đúng là mẹ ngốc, cho dù không bị ngốc lúc mang thai nữa, thì cũng đã biết trước là không đấu nổi cha ruột Phúc Hắc nham hiểm. Rồi, thôi bỏ đi, quan tâm bọn họ làm gì? Chỉ cần đừng để cho đứa bé là nó đây nhọc lòng là tốt rồi. Vì vậy mỹ nam mỹ nữ đưa hai đứa bé dễ thương đi chơi, chỉ một lát sau đã thu hút được bao nhiêu ánh nhìn của quần chúng cắn hạt dưa. Không phải bọn họ muốn vây xem, thật sự người đàn ông này quá đẹp trai. Hai đứa bé cũng rất dễ thương. Còn cô gái kia nữa, nhất định là em gái của người đàn ông này, cũng đáng yêu quá đi. Không biết là ai có phúc như vậy, có thể sinh cho hắn hai đứa bé đáng yêu như thế. Quần chúng cắn hạt dưa thuộc phái nữ dậy sóng lòng, hận không thể lập tức nhào qua hỏi, làm sao chỉ thấy trẻ con mà không thấy mẹ của bọn chúng đâu, soái ca anh nhất định là ly hôn rồi đúng không? Anh thấy em thế nào, em nhất định sẽ đối xử tốt với hai đứa con của anh, em xin thề. Có người nghĩ như vậy, cũng đã có người làm như vậy. Chỉ đứng xếp hàng mua vé thôi đã có 3-4 em gái xếp thành đoàn qua đây xin số Yêu Nghiệt rồi, còn người mà không nói gì đã chụp ảnh thì càng không đếm xuể. Đậu Đậu khó chịu, âm thầm thề lần sau ra ngoài với hắn phải chát bùn lên mặt hắn để che bớt đi. Yêu Nghiệt bị hỏi số điện thoại, không trực tiếp cự tuyệt, có điều phản ứng của hắn còn tàn nhẫn hơn cự tuyệt. Hắn nhìn mọi người mang theo chút khó xử, sau đó giơ ngón tay chọc chọc bả vai Đậu Đậu tố cáo, vợ, có người đòi số điện thoại của anh. Được rồi, một câu thôi đã dọa cho một đám quần chúng cắn hạt dưa sững sờ. Tiếp đó là tiếng lòng vỡ vụn của các thiếu nữ. Nhìn người ta đi, còn nhỏ tuổi như vậy có chồng rồi không nói, đến con cũng có hai đứa. Quần chúng cắn hạt dưa FA bị ngược, suýt nữa không kiểm soát được sức lực hồng hoang trong cơ thể mà gào to, mẹ ơi nơi này có người ngược FA, mau đưa con về nhà đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, Quang Minh Chính Đại dắt con đi ngược FA. Một câu của Yêu Nghiệt đã quét sạch quần chúng. Hắn làm ra vẻ không có chuyện gì móc tiền ra, hai vé người lớn, hai vé trẻ em. Sau đó hắn dắt Đậu Đậu đang ngơ ngác đi, ngẩn ra cái gì thế? Đi thôi. Đậu Đậu bị Yêu Nghiệt dắt đi một đoạn xa mới hoàn hồn lại liền bắt đầu lo lắng. Vừa rồi nhiều người chụp ảnh như vậy, liệu có truyền ra ngoài không? Mặc dù ân ái gì đó cô cũng rất vui, nhưng bây giờ cô là con nuôi của Cố gia, từng lời nói từng hành động đều phải chú ý. Còn có hai đứa bé này nữa, nếu như để cho Sở Ngọc Bình biết rồi, cô phải giải thích thế nào đây? Yêu Nghiệt an ủi, không sao, bọn họ không chụp được chúng ta đâu, một lúc nữa cũng sẽ quên hết thôi. thật không? Thật. Được. Vậy chúng ta đi chơi thôi. Nếu yêu nghiệt đã chắc chắn như vậy thì còn đợi gì nữa? Quang Minh chính đại dắt con đi ngược FA. Yêu nghiệt dắt vợ con đi một vòng ngược FA trong khu vui chơi. Cuối cùng hài lòng trở về. Khổ, hoàn toàn không. Bởi vì hai đứa bé còn nhỏ, rất nhiều chỗ giải trí đều không thể chơi. Hơn nữa để hai đứa bé lại còn mình đi chơi hoàn toàn không phải tác phong của mẹ ruột. Cho nên hai người bọn họ liền chơi trò xe đụng với hai đứa bé cả chiều. Yêu nghiệt mệt mỏi, cảm thấy hai đứa nhóc này chính là Tôn Ngộ Không phái xuống để trừng phạt mình. Chơi đụng xe cũng không phải là không tốt, mấu chốt không thể để hắn và vợ ngồi một xe, hai đứa bé ngồi một xe sao? Không dễ dàng gì vợ mới tha thứ cho hắn, hắn cũng không dễ dàng gì mới có cơ hội bồi dưỡng tình cảm cách mạng với vợ, thế mà lại để cho hai đứa nhóc này phá hỏng. Ngồi đụng xe một buổi chiều, hắn cũng chỉ có thể âm thầm chạm vợ một chút lúc đụng xe thôi. Không nói gì nữa, sau khi về sẽ nuôi thả bọn chúng. Bao mấy chỗ góc nhà nhọn lại, để bọn nhỏ xuống sàn nhà cho bọn chúng bò loạn là được rồi. Đậu đậu thấy yêu nghiệt khó chịu, khổ sở nén cười. Xem ra lo lắng trước đó của cô hoàn toàn không cần thiết, mình vẫn rất có uy. Cho dù không có uy thì còn hai đứa con ruột này hộ giá cho cô nữa, cho hắn nhận thua. Nghĩ tới đây, đậu đậu ôm lấy Biển Biển đã chơi chán lên, chúng ta về thôi. Yêu nghiệt như được đại xá, vội vàng ôm con gái xuống xe, ừ, về thôi. Viên Viên không vui, bỏ ở trên vai yêu nghiệt, lấy tay chọc vào xe. Ba ơi, xe nhưng ba nó đã sợ lắm rồi, vội vàng qua loa cho xong. Ngoan, ngoan, lần sau lại đưa con đến đây chơi nhé. Thật ra trong lòng hắn nghĩ là không đưa, kiên quyết không đưa. Ai thích đưa thì đưa, dù sao hắn cũng không đưa. Có điều, có thể Quang Minh Chính Đại ở bên cạnh vợ, hai cái gánh nặng ngọt ngào này cũng không coi là gì cả đúng không? Yêu nghiệt tình trường đắc ý, lại có người sắp không được như ý rồi. Ví dụ như Lạc Lê, ví dụ như Sở Minh Hiên. Buổi trưa, Lạc Lê chỉ đến chậm 2 phút, sau đó phải trơ mắt nhìn đậu đậu lên xe của xà yêu. Cô tha thứ cho xà yêu rồi sao? Cô lại tha thứ cho xà yêu rồi. Tên xà yêu đó là hung thủ hại chết cô. Lạc Lê không nghĩ ra, hắn tự nói với mình, nhất định là đậu đậu cực chẳng đã mới phải giả vờ tha thứ cho xà yêu. Thủ đoạn của Lạc Thi Nhã hắn quá rõ, nhất định cô ta biết đậu đậu chia tay với xà yêu thì cố ý làm khó đậu đậu, cho nên đậu đậu mới không, hoàn toàn không lừa được bản thân. Đậu đậu không phải là loại người sợ mấy lời đồn nhảm đó. Nếu như cô không muốn tha thứ cho xà yêu thì căn bản sẽ không để ý đến những thứ này. Nhưng bây giờ cô tha thứ rồi, chỉ có thể chứng minh cô vốn đã muốn tha thứ cho hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, Quang Minh Chính Đại dắt con đi ngược FA 2. Lạc Lê đợi ở hầm để xe chung cư Vạn Tượng. Không rõ trong lòng mình là mùi vị gì, cũng không biết mình rốt cuộc còn có thể làm gì nữa. Nhưng hắn không cam lòng, hắn muốn hỏi đậu đậu một câu cuối cùng.